Chương 1111, Lưu làm kỷ niệm. 1.111, Lưu làm kỷ niệm. Sakuri Yako cùng Lữ Thụ ngồi trong phòng học, hai người đều cảm thấy trở lại bình thường sân trường sinh hoạt tốt có ý tứ, không buồn không lo tựa như là quay về thanh xuân. Kỳ thật nói như vậy cũng không nghiêm cẩn, bởi vì hai người tuổi tác không lớn lắm, nhưng bọn hắn một cái là thần tập chi chủ, một cái là vũ vệ quân chi chủ, là thứ 9 thiên la, cho nên thời đại này yêu cầu bọn hắn quá sớm thành thục. Bây giờ trở lại trong trường học chỉ cần chờ lấy chủ nô tới cửa liền tốt, chủ nô tới cửa trước đó thật không cần làm cái gì, mà lại Lữ Thụ cùng Sakuri Yako không có chút nào lo lắng những nô lệ kia chủ năng náo cái gì yêu thiêu thân ra, dù sao Lữ Thụ vũ lực giá trị tại kia bày biện đâu. Bất quá hai người không biết, tình trạng của bọn họ cũng không phải là bình thường học sinh, bởi vì những học sinh khác còn cần cân nhắc việc học, cần ôn tập, cần đối mặt khảo thí, mà hai người bọn họ căn bản không cần, bởi vì bọn hắn bản thân liền là tới đây chơi. Một cái học sinh trong trường học cái gì đều không cần lo lắng, liền ngay cả lão sư đều khách khách khí khí, đương nhiên rất vui vẻ. Những học sinh khác chợt phát hiện, hai người kia trong trường học phản phất như hình với bóng, cùng nhau ăn cơm, đi học chung. Bất quá sau khi tan học Lữ Thụ là cưỡi xe đạp đi, mà Sakuri Yako thì là ngồi thần tập đội xe. Nếu như Sakuri Yako chỉ là thần tập người thừa kế, mọi người cũng đều không cảm thấy cái gì, dù sao thiên kim chi nữ yêu tiểu tử nghèo sự tình cũng rất rất được hoan nghênh, có thể Sakuri Yako không phải a. Thần tập bây giờ nói là Sakuri Yako tài sản riêng cũng không tính là quá phận, toàn bộ thần tập khai thác ra linh thạch cùng tồn kho bên trong tất cả pháp khí, thần vật, đều thuộc về Sakuri Yako tùy ý chi phối, cho nên Sakuri Yako hôm nay trực tiếp để cho người ta lấy ra một cái cự đại phong bế vật chứa, ngay từ đầu Lữ Thụ còn không biết bên trong là cái gì, kia cao cỡ một người vật chứa nhìn phi thường thần bí, khi Lữ Thụ mở ra sau khi phát hiện bên trong chứa tràn đầy thâm hải bạch sa lúc, hắn chấn kinh. Phải biết cái đồ chơi này là thổ hệ thần vật không hai lựa chọn, mặc kệ tiến công vẫn là phòng ngự đều có thể xưng lợi khí. Bình thường đất đá cầm đi đánh người tu hành, khả năng tảng đá đều nát, đối phương đều thí sự không có, mà cái này thâm hải bạch sa nhìn nhỏ vụn, có thể mỗi một khỏa cắt trắng đều kiên cố như kim cương giống như. Lẽ ra kim cương kỳ thật cũng về thổ hệ giác tỉnh giả đến điều khiển, thế nhưng là rất ít người chọn cầm kim cương tới làm vũ khí, đắt đỏ là một mặt, thao túng cảm giác cùng linh lực thẩm thấu trình độ cũng so thâm hải bạch sa kém xa. Linh lực thẩm thấu trình độ mới là giám định thần vật tiêu chuẩn. Đương nhiên kim cương độ cứng xác thực phi thường mê người, coi như thao túng cảm giác chênh lệch, lực sát thương cũng so phổ thông tảng đá mạnh a, cho nên cũng có người thử qua. Kim cương mặc dù đắt đỏ, có thể kia là đối với phổ thông người tiêu dùng tới nói. Trên thực tế kim cương lượng khai thác xa xa cao hơn thị trường lưu thông số lượng, nhưng là khống chế mỏ kim cương công ty chỉ khai thác không bán, chính là vì khống chế giá cả. Thế là có giác tỉnh giả trước tiên liền liên thủ đi đánh cướp mấy nhà công ty, đạt được rất nhiều kim cương vỡ. Sau đó hắn phát hiện chiến đấu bên trong kiểu gì cũng sẽ gặp được chuyện kỳ quái, tỉ như đánh đi ra kim cương bị người ta tóm lấy bỏ chạy, tỉ như có người chuyên môn nghĩ đi săn hắn đạt được kim cương. Lúc ấy vị này thổ hệ giác tỉnh giả nội tâm đau nhất, người bình thường rất khó lý giải. Đây không phải kim cương sai lầm, đổi hắn cầm thâm hải bạch sa cũng giống vậy có người sẽ đoạt, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đại khái chính là cái đạo lý này. Lữ Thụ ngồi tại nhà Kiria võ quán trong đình viện hiếu kỳ nói, đây đều là các ngươi thần tập khai thác ra. Đúng, đầu kia rãnh biển bên trong tất cả thâm hải bạch sa đều đã khai thác xong, Sakuri Yako giải thích nói, bất quá nàng có chút tiếc nuối nói, kỳ thật nguyên bản số lượng càng nhiều, nhưng là một đoạn thời gian trước có người bỗng nhiên đánh cướp khai thác làm việc thuyền, không đợi ta đuổi tới liền biến mất. Lữ Thụ sửng sốt một chút, sau đó làm bộ hững hờ nói, nhìn thấy người kia như thế nào sao? Không có, mặc dù một mình hắn đều không có giết, nhưng là động tác quá nhanh, Sakuri Yako lắc đầu. Mà lại coi như ta từ Tokyo chạy tới cũng không kịp, cho nên căn bản không biết là ai làm, có thể là một cái thủy hệ giác tỉnh giả. Lữ Thụ ồ một tiếng, trên thế giới này còn có địa phương khác sản xuất thâm hải bạch sa sao? Không có. Đây là thần tập trọng yếu nhất tài nguyên một trong, chỉ có thần tập bên này có thể tìm tới thâm hải bạch sa, Sakuri Yako nói. Lữ Thụ lúc này bỗng nhiên có chút nhức cả trứng, trước đó hắn còn đang suy nghĩ thạch học tấn lão tiểu tử kia thâm hải bạch sa là từ đâu tới, là giao dịch tới. Vẫn là chiến lợi phẩm, hợp lấy là để người ta thần tập cho đoạt, không nghĩ tới ngươi thạch học tấn lão tiểu tử mày rậm mắt to vậy mà cũng sẽ làm ra loại chuyện này đến. Thế nhưng là Lữ Thụ không có gì đáng nói, bởi vì thạch học tấn mình cầm thâm hải bạch sa khẳng định không phải mình dùng, thỏa thỏa từ vừa mới bắt đầu chính là chuẩn bị cho Lữ tiểu ngư lễ vật tới. Chẳng lẽ là nhiếp đình bên kia bắt được đại tông sư chuẩn bị đưa cho Lữ tiểu ngư làm lễ vật về sau, thạch học tấn không cam lòng yếu thế mới nghĩ đến thâm hải bạch sa à? Khả năng này rất lớn a. Lữ Thụ có chút phiền muộn. Thế nào liền không nhiều người nhớ thương hắn đâu, đưa cái nhận ảnh còn có đến mang theo cái hố hàng kiếm linh. Bất quá Lữ Thụ có chút hiếu kỳ, Ngươi cứ như vậy đem Thâm Hải Bạch Sa cho ta sao? Đương nhiên chính chúng ta còn lưu có, cho những cái kia thổ hệ giác tỉnh giả sử dụng, nhưng Lữ Tiểu Ngư không phải cũng cần sao? Sakuri Yako nói đến phần sau âm điệu liền nhỏ đi, ta cảm thấy nàng hẳn sẽ thích đi. Thích ngược lại là thích, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, vậy ta cũng không khách khí với ngươi, bất quá ta có thể cầm đồ vật đổi với ngươi. Bây giờ Anthony đã tấn thăng đại tông sư cảnh giới, một khi thật cùng những đại tông sư khác giao thủ khẳng định không thể lão trốn ở dưới mặt đất, cho nên nếu như ở trên bầu trời giao thủ, Thâm Hải Bạch Sa số lượng làm không tốt liền sẽ trở thành trí thắng mấu chốt, Anthony cũng liền không còn cần từ dưới đất lấy thổ, nhưng Lữ Thụ không có uổng phí cầm người khác đồ vật thói quen, mà là trực tiếp bắt đầu tìm kiếm Bình Sơn Hà Ấn. Nếu không đem quay đầu hồ lô cho đưa đi, con hàng này đến bây giờ đều là mỗi ngày còn hút lấy Lữ Thụ một điểm tinh thần chi lực cung cấp nuôi dưỡng mình, kết quả ăn hết không kiếm sống có thể được không? Lúc trước còn bổ một cái mình mua tượng gỗ, đến bây giờ Lữ Thụ cũng không biết cái kia tượng gỗ khắc nhân vật là ai, cũng không biết cái này quay đầu hồ lô ở đâu ra như vậy đại khí tính. Kết quả Lữ Thụ vừa nhìn nó một chút, quay đầu hồ lô liền trốn đến hỗn độn thân thể đằng sau đi, phản phất biết Lữ Thụ đang đánh nó chủ ý giống như, được rồi, lúc trước dù sao cũng là giúp Lữ Thụ vượt qua lôi kiếp, về sau nói không chừng còn có thể dùng để khiêng lôi kiếp. Lữ Thụ cuối cùng xuất ra hai cái tẩy tủy trái cây đưa cho Sakuri Yako, ăn hết đi, không biết đối ngươi hữu dụng không có. Hắn không biết Sakuri Yako tư chất là cái gì, nhưng ăn chút tẩy tủy trái cây tóm lại không có chỗ xấu. Sakuri Yako cầm tẩy tủy trái cây liền về trong phòng đi, kết quả Lữ Thụ nửa đêm chợt nghe Sakuri Yako tiếng khóc, hắn mặc quần áo bắt đầu vừa hay nhìn thấy Sakuri Yako bôi nước mắt từ trong nhà ra. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, thế nào? Hai cái kia quả ta muốn giữ lại làm kỷ niệm, kết quả nửa đêm phát hiện không thấy, Sakuri Yako nức nở nói. Lữ Thụ dở khóc dở cười, tẩy tủy trái cây cất giữ thời gian chính là 6 giờ, trừ phi đặt ở đặc thù trong thùng phòng ngừa năng lượng tiết lộ mới được. Hắn lần nữa xuất ra hai cái tẩy tủy trái cây kiên nhẫn bàn giao nói, ăn đi, không nên để lại lấy làm kỷ niệm. Nghĩ nghĩ hắn thật đúng là sợ Sakuri Yako không nghe lời. Thế là lại lấy ra đến một viên nhét vào Sakuri Yako trong tay, vậy ngươi cái này tốt, nhất định phải dùng loại kia có thể phòng ngừa năng lượng tiết lộ vật chứa mới được. Tận đến giờ phút này Sakuri Yako mới một lần nữa bắt đầu vui vẻ, người đăng, Riamda.